Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống hai đời. Đây vẫn là lần đầu tiên Hạ Mạt đến y viện của trường học. Nằm trên giường bệnh trắng noãn. Hộ sĩ chăm sóc đi tới đi lui bên người mình. Hết trừ độc bôi thuốc rồi lại truyền dịch dinh dưỡng. Nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn họ đâu? A hát, mấy người Randall điện hạ. Tiểu hộ sĩ lập tức đỏ mặt. Nhẹ nói. Hai vị điện hạ cùng với ba vị thiếu gia đều đang ở trong phòng bệnh riêng của từng người. Cần phải nằm trong này bao lâu vậy? Hạ Mạt nhìn thoáng qua túi truyền dịch bên treo bên trên. Chừng một giờ, cậu có thể ngủ một lúc. Truyền xong thì tôi sẽ gọi cậu. Được rồi, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Tiểu hộ sĩ đỏ bừng mặt đẩy xe dụng cụ đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa nghĩ, tại sao lại có thể có nam beta dễ thương như vậy? Hắn là học sinh của Exxon. Nếu như thường xuyên ngã bệnh gì gì đó thì có thể thường xuyên gặp mặt. Ha ha ha ha ha ha. Hạ Mạt nằm ở trên giường bệnh. Trên trần nhà đang phát tình huống lúc khai giảng huấn luyện tân sinh. Chờ đến khi xem hết đoạn Randall xuất hiện. Liền cảm giác không còn hứng thú gì nữa. Nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Này, nên rời giường. Trong mơ hồ, Hạ Mạt cảm thấy có người đang lay lay cánh tay của cậu. Chậm rãi mở to mắt, lại là Lan, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện đội viên đều đến đông đủ. Ngẩng đầu nhìn dịch dinh dưỡng treo bên trên. Đã truyền xong rồi, y tá không phải nói sẽ gọi cậu sao? Tại sao không thấy người đâu? Lúc này tất cả mọi người đã rửa mặt sạch sẽ. Hơn nữa còn đổi lại đồng phục. Đồng phục cùng trang phục huấn luyện không giống nhau. Bên cạnh màu trắng hồng còn có chút kiểu dáng giống như tây trang. Mặc ở trên thân đẹp mắt đến khác thường. Hạ Mạt vội vàng nhảy xuống giường. Các cậu nhanh như vậy. Lan cười. Đều vội vã trở về ngủ ngon. Thật sự là thật xin lỗi. Bắt các cậu đợi lâu. Hạ Mạt vội vàng vàng sửa sang xong quần áo. Hiện tại cậu vẫn đang mặc bộ trang phục huấn luyện rách dưới kia. Dù có sửa sang lại như thế nào cũng không thể trở thành đóa hoa tươi sáng như mấy người Randall điện hạ được. Sao lại khách khí như vậy? Lan đi cùng cậu, quen như vậy rồi, còn cần nói lời khách sáo như vậy sao? Hạ Mạt cười cười, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Randall đi tuốt ở đằng trước. Đúng rồi, chúng ta đã quyết định ngày mai sẽ đến quán hải sản ở Hoàng Thành tụ hội. Cậu cũng không thể không đến đúng không? Sao lại như vậy được? Tớ nhất định đến, vậy là tốt rồi. Hoàng huynh cùng bổn cung đêm nay hồi cung. Ngày mai cậu đi cùng với bọn Trần Khiết, Trương Lợi Nhá, đều về nhà sao? Hạ Mạt kinh ngạc hỏi. Không thì làm sao nữa? Lan ôm bả vai của Hạ Mạt giống như huynh đệ tốt. Đắc ý nói, đối với 6 người chúng ta mà nói, huấn luyện quân sự dành cho tân sinh đã xong. Đúng vậy à, đợi đến khi mấy người ngồi trên chiếc phi thuyền đỏ trắng vàng giao nhau của Randall Điện Hạ. Hạ Mạt lập tức nhắn tin cho Ngọc Trương. Ba ba, đêm nay con về nhà. Bởi vì mấy người Hạ Mạt về đúng lúc đang là giờ đi học. Cho nên lúc này trong sân trường có rất ít người. Nếu mọi người trông thấy mấy người vốn đang phải ở trong rừng rậm mô phỏng giờ lại xuất hiện ở trong sân trường. Không chừng sẽ có các loại đồn đãi truyền ra. Hạ Mạt cùng Trần Khiết, Trương Lợi, Vu Chiết đi xuống phi thuyền. Đưa mắt nhìn phi thuyền biến mất. Trương Lợi nói, Hạ Mạt, đêm nay có kế hoạch gì? Hạ Mạt gãi gãi đầu. Tớ định về nhà. Về nhà. Trương Lợi lập tức nhớ tới hắn đã từng điều tra qua Hạ Mạt. Trong báo cáo, không đến một tháng trước phụ thân của Hạ Mạt Hạ Khoa cùng với ba ba của Hạ Mạt Ngọc Trương đã ly hôn. Hạ Mạt cùng Ngọc Trương đi vào Hoàng Thành. Cũng mua xuống một căn nhà ở trước cửa trường học làm mặt tiền cửa hiệu. Nhưng những cái này còn bình thường. Điều làm cho hắn để ý chính là Hạ Khoa là một beta, mà Ngọc Trương không hề nghi ngờ là omega. Beta cùng omega kết hợp cũng không phải là không thể sinh ra omega. Chỉ là tỷ lệ tương đương với chúng giải nhất xổ số. Đúng vậy à, nhà của tớ ngay ở đối diện của trường học. Hạ Mạt thuận tiện làm quảng cáo cho nhà mình. Đúng rồi. Ba ba của tớ mở tiệm tạp hóa. Các cậu có gì cần thì có thể đến đó mua. Tuyệt đối sẽ được bán với giá ưu đãi nhất. Được, nhất định. Tớ đi trước. Hạ mặt tạm biệt với từng người Trần Khiết, Trương Lợi cùng Vu Chiết. Chậm rãi đi tới cửa chính của trường học. Trên con đường rộng rãi thẳng tắp, cây xanh râm mát, yên lặng thanh bình. Ở trong rừng rậm mô phỏng trải qua 7 ngày kích thích. Bỗng nhiên trở lại sân trường, lại giống như có chút không thích ứng. Hạ mặt lắc đầu, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bước đầu tiên để cậu đi theo Randall. Đi ra cửa trường, cách xa 100 mét, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tấm biển không gian 3 chiều quen thuộc. Tiệm tạp hóa Ngọc Thị, trông thấy cửa điếm quen thuộc, tâm tình bỗng dưng sung sướng rất nhiều. Bước chân cậu nhẹ nhàng xuyên qua đường cái, đến trước cửa ra vào của tiệm tạp hóa liền dừng lại. Hoan nghênh quang, Ngọc Trương thò đầu ra từ một đống hàng hóa, thấy rõ người trước cửa, thanh âm im bặt, hắn trố mắt mà nhìn Hạ Mạt, thật lâu mới nói, lúc trước thu được tin nhắn, ta còn đang nghĩ xem có phải gửi nhầm hay không. Ba ba, Hạ Mạt đột nhiên bổ nhào qua ôm lấy hắn. Mạt Mạt, Ngọc Trương vừa sửa sang lại cửa hàng, hai tay bẩn vô cùng. Hạ Mạt bỗng nhiên nhào đầu về phía trước, tay của hắn chỉ có thể đặt ở giữa không trung. Ba ba, ba có nhớ con không? Con rất nhớ ba a, làm sao sẽ không nhớ? Chóp mũi ê ẩm, Ngọc Trương cười che giấu sự thất thố của mình. Nhanh, nhanh để cho ba ba xem con có gầy đi không. Hạ Mạt đoan chính đứng vững. Ngọc Trương cẩn thận nhìn một hồi. Thịt đau vô cùng, đôi má đều lõm vào. Huấn luyện quân sự rất vất vả. Nhắc tới huấn luyện quân sự, Ngọc Trương lập tức cảm thấy là lạ. Hắn vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Hạ Mạt. Huấn luyện quân sự không phải 1 tháng sao? Tại sao mới 1 tuần lễ đã trở về rồi hả? À hát. Sẽ không phải là thân phận bị phát hiện, bị trường học khai trừ chứ? Hạ Mạt nhìn bộ dạng thất kinh của ba ba, cười híp mắt kéo người đến bên chiếc ghế nhỏ ngồi xuống. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Ngọc Trương, cầm chặt tay của hắn. Không phải như ngài nghĩ đâu. Trong lúc huấn luyện quân sự con rất may mắn có thể ở chung một tổ đội với 2 vị điện hạ cùng với mấy người rất giỏi. Mặc dù chúng con có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy cũng là bởi vì mọi người lấy thừa bù thiếu. Đồng lực hợp tác, cho nên tiểu tổ của chúng con là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ tân sinh. Sau đó liền đi ra a, Ngọc Trương sửa sang xong suy nghĩ. Bình tĩnh gật đầu, sau đó lại hỏi, con nói 2 vị điện hạ, vậy thì Randall điện hạ kia cũng cùng tổ đội với con. Hắn là đội trưởng. Đúng là Randall điện hạ mà con thầm mến kia. Ba ba, đã nói là con không có. Không có cái kia cái gì. Đừng có chối. Một ít tâm tư này của con mà ta còn không nhìn ra. Randall điện hạ ưu tú như vậy, quả thực là đối tượng YY của toàn bộ Omega trên tinh cầu này. Hạ Mặt túng quẫn, YY gì gì đó. Ba ba ngài có thể đừng nói thản nhiên như thế sao? Mặt mặt nhà chúng ta lớn lên mặc dù tốt, thế nhưng nếu như muốn nắm chặt lấy lòng của điện hạ thì vẫn cần phải tốn nhiều tâm tư. Đúng rồi, con nhất định phải mang theo ức chế tề đấy. Mặc dù ba ba cũng không khuyến khích con sử dụng ức chế tề. Nhưng dựa trên tình huống trước mắt của con, hơn phân nửa là đến kỳ sinh lý cũng không có tìm được đối tượng thích hợp. Kỳ sinh lý. Hạ Mạt đột nhiên nhớ tới một vấn đề mà sau khi tỉnh lại cậu vẫn bỏ qua. Đó chính là không phải là sau khi ăn phải thuốc kích thích thì kỳ sinh lý sẽ bị cưỡng chế đến trước sao? Bởi vì thuốc kích thích nên kỳ sinh lý cũng không phải chỉ cần ức chế tề là có thể khống chế. Vậy cậu vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào? Liên tưởng tới lúc ấy cậu nằm trần truồng trên giường. À hát, chẳng lẽ cậu cùng Randall? Hít, cái này. Chuyện này, không được, cậu phải tranh thủ thời gian trở về xem cánh tay của mình. Ngọc Trương chỉ nhìn thấy cả khuôn mặt Hạ Mạt như đang hát hí kịch mà thay đổi liên tục. Còn không đợi hắn hỏi thăm, Hạ Mạt liền vụt đứng lên, chạy vèo về phía sau giống như gắn motor vào đít. Ngọc Trương đuổi theo, làm sao vậy Mạt Mạt, Tiêu Chảy, đứa nhỏ này, Ngọc Trương lắc đầu thở dài. trở về ngồi trong chốc lát, lại đứng dậy tiếp tục sửa sang lại khay chứa đồ. Hạ Mạt một hơi xông vào thang máy lên thẳng lầu 2. Quét thẻ A21, kéo xuống da nhân tạo. Giọt nước màu lam cũng không giống như đời trước biến thành màu hồng phấn. Trái tim treo ở giữa không trung cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng cũng có một chút thất lạc nhàn nhạt. Cậu dựa vào khuông cửa, chậm rãi ngồi dưới đất. Trên thực tế, nội tâm của cậu khát vọng màu sắc của giọt nước sẽ thay đổi đúng không? Bởi vì như vậy, cậu có thể dễ dàng giành được sự yêu mến của Randall giống như đời trước. Đều do cậu trước đây quá ngây thơ. Đinh, Randall đề nghị trò chuyện. Thanh âm máy móc truyền đến. Hạ Mạt đột nhiên thu hồi suy nghĩ. Thông qua hình chiếu lập thể trông thấy thân ảnh của Randall liền khẩn trương mừng thầm không chịu nổi. Randall tìm cậu. Randall chủ động tìm cậu. Randall lại có thể chủ động tìm cậu. Kiềm chế kích động trong nội tâm. Hạ Mạt chuyển tiếp quang não. Randall lập tức xuất hiện ở bên trong hình chiếu ba chiều. Khuôn mặt nam nhân lạnh lùng. Trên thân là bộ trang phục cung đình màu hồng bạch kim giao nhau. Bối cảnh là cung điện lộng lẫy vàng son. Trang trí trong phòng có chút giống thư phòng. Hạ Mạt âm thầm định thần. Làm thế nào cũng không che giấu được kinh hỉ trong mắt. Đại điện hạ, ngài tìm tôi. Randall liếc nhanh qua cánh tay trái của cậu một phát. Thần sắc đạm mạc. Ngày mai tụ hội, đến không? Hết chương 89, cách chương.